Võng Du Chi Thợ Săn Ác Ma, chương 27, khiêu khích giao đấu. Góc truyện audio.com, trông thấy chung quanh không có người nào. Lão đại lên tiếng hỏi, lão tứ ngươi nhanh thành thật khai báo, ngươi cùng Đông Phương Vân cấu kết với nhau lúc nào, còn tình thiên của ngươi đâu? Chứng kiến lão đại bộ dạng hùng thần ác sát, Lý Phong trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Đang lúc không biết trả lời thế nào, lão bà Y Love You cũng chạy tới, hỏi, lão đệ, cái này chẳng lẽ là đệ muội? Ngươi thật không tốt, có lão bà xinh đẹp như vậy cũng không sớm giới thiệu. Ta, bỗng nhiên phía trước có một đám người quy mô kéo tới. Phòng trưng có khoảng 70-80 người, khi thấy bọn người Lý Phong, một tên kỵ sĩ tiến lên phía trước, hung hăng gào thét, vừa rồi ai dám hiếp đáp huynh đệ của lão tử, tự mình đứng ra nhận tội, lão tử sẽ buông tha những kẻ khác. Vừa ra tới liền hung hăng càn quấy vô cùng, hắn chưa để chọc giận toàn bộ đám người lão Lý, thùng hỏa dược tinh mộng tất nhiên là cũng bị chọc tức. Lập tức đi ra phía trước, lạnh lùng nói, chó cắn là chó không sủa, các ngươi mang nhiều người đến như vậy không phải chỉ đứng ở đó đánh giám đấy chứ. Tinh mộng vừa đi ra lập tức làm cho kẻ địch toàn bộ ngây ngẩn cả người. Chỉ sợ bọn họ sống nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy ai tuyệt sắc như nàng. Sửng sốt một hồi, tên kỵ sĩ vừa rồi lên tiếng mới hồi phục tinh thần lại. Nói ra, tốt, đủ cay, ta thích, cô bé, đi theo ca ca ta. Ta cam đoan làm cho ngươi thỏa mãn. Sau khi nói xong cả đám người bên kia liền rộ lên tràng cười dâm đãng. Ngươi muốn chết, nghe được kỵ sĩ nói. Tinh mộng lập tức phát hỏa. Trong tay liền xuất ra một thanh trường thương màu bạc, đâm thẳng tới trước mặt tên kỵ sĩ. Một chiêu này cũng chính thức khai màn cho cuộc đại chiến. Song phương không ngừng lóe lên quang hoàn gia trì cho đồng đội. Hỏa diễm tiễn, đạn ánh sáng, quả cầu tia chớp, năng lượng kiếm các loại kỹ năng được các pháp sư, dị năng sư tung ra loạn xạ, tiếng súng tiểu liên xả đạn, súng bắn tỉa gào thét liên tiếp vang lên. Vọt vào trong trận địa địch, lão Lý giống như hổ lạc bầy dê, bằng vào ác ma tà thủ Nero, lão Lý liền trở thành khắc tinh của các pháp sư, y sinh, mục sư các loại, mặc kệ ngươi chạy thế nào, dù sao chỉ cần còn trong phạm vi ảnh hưởng thì số phận cũng chỉ có một. Tuy huyễn ảnh lữ đoàn chiếm ưu thế về nhân số, nhưng mà chất lượng thì không bằng bọn lão Lý, trong đó lão bà Y Love You, Phong Vân Lưu Tinh, tinh mộng mấy tên chiến sĩ này càng là không ai đỡ nổi. Một người đánh 4-5 tên chỉ là chuyện thường mà thôi. Rất nhanh, kỵ sĩ dẫn đầu huyễn ảnh lữ đoàn liền phát hiện số lượng tử vong của hai bên chênh lệch quá lớn. Mà mỹ nhân nóng bỏng cầm trường thương trước mắt này thực lực thực sự quá mạnh. Rõ ràng chính mình cùng mấy đoàn viên vây công nàng. Nhưng hiện tại ngược lại bị nàng đánh đến không thể hoàn thủ. Qua một đoạn thời gian, huyễn ảnh lữ đoàn bắt đầu duy trì không được, mà bỗng nhiên ở phía sau huyễn ảnh lữ đoàn xuất hiện một đại đội nhân mã đánh tới làm cho huyễn ảnh lữ đoàn bị kẹp ở giữa mặc cho người ta chém. Giết, rất nhanh, huyễn ảnh lữ đoàn chỉ còn sót lại vài móng, mà tên kỵ sĩ dẫn đầu cũng biết chính mình lần đá phải thước bảng. Ra lệnh một tiếng. Mấy tên còn sót lại liền định chia nhau chạy trốn, nhưng mà bọn hắn nào có khả năng chuồn mất, tên kỵ sĩ miệng thối kia cuối cùng bị tinh mộng xiên một thương thủng cổ. Những người khác cũng bị rất nhanh bị thanh lý, huyễn ảnh lữ đoàn lần này toàn quân bị diệt, hơn 70 người vừa mất đồ vừa rớt cấp, xem ra muốn khôi phục nguyên khí cũng không dễ dàng gì. Đoàn đội vừa rồi tập kích phía sau nhanh chóng đi đến bọn lão Lý. Một tên kỵ sĩ toàn thân kim giáp lóng lánh từ bên trong đi ra. Nhìn thấy kim giáp kỵ sĩ, lão bà Y Love You liền vừa cười vừa nói. Vốn chỉ định thử xem, không ngờ rằng người bận rộn như ngươi vậy mà tự thân dẫn đội tới người giúp đỡ. Cảm ơn, nghe được lão bà Y Love You nói. Kim giáp kỵ sĩ cũng cười nói. Nếu ta không ngó ngàng tới ngươi, chỉ sợ lão bà huynh ngươi sẽ lập tức giết đến tận nơi đóng quân của ta, à, ta cũng không dám đắc tội đôi vợ chồng các ngươi, ha ha ha. Nghe được lời nói của kim giáp kỵ sĩ, tất cả mọi người đều nở nụ cười. Duy nhất không cười chính là lão Lý. Lão Lý nhận ra cái tên trước mặt này, chính là cái gã xuất ca cùng với Liễu Tình Tình thân mật vô cùng kia. Kim giáp kỵ sĩ cũng để ý đến Lý Phong, thầm nghĩ vừa mới giúp đám người của hắn xong, sao hắn lại tỏ thái độ như vậy? Thật sự là khiến người ta khó hiểu. Tốt rồi, tất cả mọi người có thể không biết vị huynh đệ này à, hiện tại ta chính thức giới thiệu. Nhất kiếm phá thiên kiêu, xếp hạng thứ 3 trên bảng đẳng cấp, hội trưởng Phi Long hội của Liệt Phong Thành, lão bà Y Lớp Yêu cười nói với mọi người. Biết được cái tên kỵ sĩ đang mỉm cười trước mắt này là Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu. Không ít người cảm thấy kinh ngạc, không ngờ rằng lão bà Y Lớp Yêu lôi được cả cái tên đại châu bò này lộ mặt. Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu chậm rãi đi tới trước mặt Lý Phong. Nói, như thế nào, vị bằng hữu này, có hứng thú hay không chơi với ta một chút? Chứng kiến Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu bỗng nhiên khiêu khích Lý Phong, tất cả mọi người chung quanh đều ngây ra, nên biết lão Lý hiện tại chỉ mới cấp 43. Trong số người ở đây chỉ sợ là thuộc trong top dưới cùng. Hơn nữa nhìn bộ dạng của Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu, dường như có quen biết với Lý Phong. Nhíu mày, lão Lý cũng không biết Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu vì cái gì tới tìm mình. Nhưng hắn cũng không có thói quen lùi bước, vì vậy liền hỏi, à, không biết ngươi định chơi như thế nào? Cũng khá, Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu thầm nghĩ. Sảng khoái, chúng ta nhờ mục sư tăng thêm sinh mệnh, lực lượng, phòng ngự, ở chỗ này PK một ván. Vì để công bằng, có thể để cho y sinh giúp ngươi tăng thêm sinh mệnh cường hóa, cơ nhục cường hóa, lực lượng cường hóa, như thế nào? Ta không thích chiếm tiện nghi. Lý Phong nhàn nhạt nói, nhưng mà là 30. Kinh nghiệm a, chỉ sợ luyện trở về cũng rất tốn thời gian. Nghe được lão Lý nói, Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu có chút sững sờ, thầm nghĩ theo như lời của muội muội thì hắn sẽ không để ý đến những điều này mới phải. Chẳng lẽ là muội muội giúp hắn khoác lác? Yên tâm đi, chúng ta đánh đến điểm là dừng. Nếu không may xảy ra chuyện, ta phụ trách đem ngươi đưa đến 45, nếu không thì đừng đánh tốt hơn. Mặc dù có điểm nghi hoặc, nhưng Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu vẫn trả lời lão Lý. Không không, ngươi hiểu lầm rồi. Nghe được Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu nói, Lý Phong liền vội vàng lên tiếng. Ta nói là cấp 48 mà mất 30. Kinh nghiệm, chỉ sợ ngươi sẽ rất phiền toái a. Lão Lý vừa nói xong, mọi người chung quanh đều bị chấn kinh. Mà Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu sau khi nghe xong, vẻ tươi cười lại càng đậm. Nói ra, quả nhiên đủ cuồng ngạo, chỉ mong ngươi có bổn sự này. Hai người chọn một khu đất trống, Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu mặc hoàng kim khải giáp trên người, khoác một tấm áo choàng đỏ tươi, trường kiếm trong tay phát ra ngân quang lập lòe, tay trái cầm kỵ sĩ thuẫn, quả thật là rất giống hoàng kim chiến thần trong truyền thuyết. Đối lập với Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu, bộ dạng của Lý Phong tương đối nghèo nàn. Trang bị thượng vàng hạ cám, tốt xấu lẫn lộn, khinh giáp bó sát, khoác một tấm áo choàng màu đen, thanh kiếm trên tay cũng đen nốt. Sau khi hai người được lão công Y Lớp Yêu gia tăng trạng thái, cuộc chiến cũng nhanh chóng bắt đầu. Lý Phong không nói hai lời nhanh chóng phóng tới Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu. Chứng kiến Lý Phong xông tới, Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu không dám lơ là. Kỵ sĩ kiếm trong tay liền hướng Lý Phong chém thẳng xuống. Chém xuống một kiếm, Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu kinh ngạc phát hiện Lý Phong trước mắt chỉ là một ảo ảnh. Phát hiện điểm không đúng, Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu lập tức vọt tới phía trước, nhưng lúc này sau lưng hắn máu tươi mãnh liệt phun ra. 408 thương tổn lập tức bay lên, không ngờ rằng Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu phản ứng nhanh như vậy. Phát giác không đúng liền lao về phía trước, khiến cho mấy chiêu tiếp theo của lão Lý toàn bộ thất bại. Nhanh chóng đuổi theo Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu muốn tiếp tục công kích. Lý Phong phát hiện Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu đột nhiên ngừng lại. hơn nữa rất nhanh xoay người lại tung ra một chiêu thuẫn kích. Tình huống trước mắt vượt qua dự kiến của lão Lý. Một chiêu này không có khả năng trốn tránh, nhưng nếu như trúng chiêu thì chờ đợi hắn phía sau chính là một trầu liên kích tiện hắn về nhà. Cắn răng, Lý Phong búng người nhảy lên, trên không trung thi triển hồi toàn thích, đạp thẳng lên kỵ sĩ thuẫn của Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu. Hai chiêu thức va chạm nhau, ầm, một tiếng, Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu lập tức bị đánh trúng lui về phía sau vài bước. Mà Lý Phong thì thảm hại hơn, trực tiếp bị chấn bay thẳng lên không trung. Ngay lúc Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu muốn xông lên đánh cho lão Lý không kịp trở tay. Desert Eagle không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong tay lão Lý. Pằng pằng pằng, mấy phát đạn liên tiếp bắn lên người Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu. Chẳng những trì hoãn đường tiến công của hắn, mà còn đánh rớt của hắn hơn 300 HP. Nhưng mà Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu thấy Lý Phong bị đánh bay lên không là cơ hội hiếm có nên tất nhiên sẽ không bỏ qua dễ dàng. Cứng rắn tiếp lấy mấy viên đạn tiếp tục xông lên. Thích bay sao? Vậy ngươi cũng lên đây đi à, chứng kiến Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu rất nhanh tới gần. Lý Phong bỗng nhiên giống lên, xoẹt mấy luồng điện quang đỏ tươi từ trên tay trái của lão Lý bắn ra. Lập tức quấn lên người Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu. Vụt một tiếng, Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu liền bị kéo thẳng lên không trung. Ngay lúc Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu bị kéo lên, Lý Phong thừa dịp đâm ra ba kiếm. Hơn 500 thương tổn lập tức bay lên 3 lần, bộp một tiếng hai người đồng thời chạm đất, hơn 800 thương tổn từ trên đầu lão Lý bay lên. Nguyên lai vừa rồi trên không trung Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu sau khi kinh ngạc liền khôi phục lại. Ăn xong 3 kiếm của Lý Phong liền không chút do dự đâm lại một kiếm. Hai người sau khi rơi xuống liền lập tức tách ra, lúc này hai người ai cũng không dám xem thường ai. Lão Lý biết rõ Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu chịu thiệt bởi vì kỹ năng kỳ dị của mình. Hắn chưa có gặp qua lần nào nên trở tay không kịp. Nếu nói về thực lực chân chính mình so với hắn chỉ sợ vẫn còn chút chênh lệch. Mà Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu lúc này trong lòng cũng có chút rung động. Đã từng nghe muội muội nói qua người trước mắt này rất mạnh. Nhưng chính mình cũng không hề để trong lòng. Hắn tự tin mình rất dễ dàng đánh bại Lý Phong, nhưng qua một lần giao phong vừa rồi, hắn mới phát hiện Lý Phong cùng hắn cũng không chênh lệch bao nhiêu. Cách chương.